Vũ Thần Chúa Tể, chương 790, bắt đầu đem bán. Gocchuyenaudio.com. Ở Lãnh Gia điên cuồng luyện chế kiểu mới đan dược chuẩn bị một lần phá hủy đan các thời điểm, đan các được an bài đi làm việc, Hắc Nô cũng rốt cục trở lại hoàng thành. Trần Thiếu, nơi này là bán ra mấy trăm ngàn cân phượng lan thảo, theo Lãnh Gia tay bên trong chiếm được chân thạch, ngươi kiểm tra một chút, tổng cộng hơn 270 vạn trung phẩm chân thạch. Hắc Nô đưa lên chiếc nhẫn chữ vật thời điểm, cả người vẫn có chút mộng. Sinh ra tự nguyên gia hắn, coi như là có nhiều va chạm xã hội người, nhưng lần này, vẫn bị Tần Trần khiếp sợ đến. Tiếp cận 3 triệu trung phẩm chân thạch a, đây là một cái gì chữ số? Chỉ sợ là Lãnh Gia mấy năm nay tích lũy tài phú 1/3 còn chưa hết đi. Lãnh Gia, làm một kinh doanh mấy trăm năm cao nhất thế gia, lũng đoạn đại uy vương triều 7/8 thành đan dược tiêu thụ, có thể nói là món lãi cách xù hành nghiệp. Nhưng là tích lũy nhiều năm như vậy, mới ủng có nhiều như vậy tài phú. Thế nhưng Trần Thiếu, phen dưới tay, liền lấy được gần 2 triệu trung phẩm chân thạch lợi nhuận, cái này đã không chỉ có thể sử dụng như bức để hình dung. Trong nháy mắt mấy cái hào phú thân giới liền kiếm vào tay. Quả thực nghịch thiên, Trần Thiếu ta các ngươi đan các lần này cũng được lợi phen, ha ha, trước kia đầu tư ít nhất phen gấp 1 gấp 2. Trác Thanh Phong cũng hưng phấn không thôi. Bất quá, hiện tại thị trường phía trên phượng lan thảo giá, dường như có ngã xuống chiều hướng, cũng không tốt lắm xuất thủ. Trác Thanh Phong rõ ràng có thể cảm nhận được theo đan các trong bóng tối xuất hàng, phượng lan thảo giá vẫn là xuất hiện ba động, không có giống trước luôn luôn bảo trì như vậy kiên định. Xác định cũng không kém, Tần Trần mỉm cười, cho tới bây giờ, Lãnh Gia mấy có lẽ đã ăn ít nhất 100 vạn cân ở trên phượng lan thảo, đối phượng lan thảo nhu cầu không có lớn như vậy, hơn nữa, Lãnh Gia tích xúc cũng cơ hồ tiêu hao không sai biệt lắm. Lại thêm đan các một mực trong bóng tối phóng hàng. Thoáng cái điên cuồng nhất thu mua hai nhà chậm lại thu mua, giá tự nhiên sẽ chậm rãi ngã xuống. Có thể đoán trước đúng, phượng lan thảo giá ngọn núi cao nhất đã qua, tiếp xuống được giá còn có thể tiến thêm một bước ngã xuống. Đan các hiện ở trong tay còn có bao nhiêu phượng lan thảo? Đại khái 40, 50 vạn cân đi, Trác Thanh Phong tính ra hạ, không sai biệt lắm, lại bán xuống một ít có thể chấm dứt bán ra. Tần Trần suy nghĩ một chút nói, chấm dứt bán ra, Trác Thanh Phong sững sờ. Trần Thiếu, dựa theo hiện tại giá thị trường, những thứ này phượng lan thảo cũng đáng gần 100 vạn trung phẩm chân thạch lưu ở trong tay, thế nhưng triệt để đập. Chúng ta đã được lợi không sai biệt lắm, hơn nữa Lãnh Gia chỉ sợ cũng đã ăn không vô, nếu như một lần thả ra ngoài, phượng lan thảo giá nhất định sẽ sụt giá, đến lúc đó Lãnh Gia nói không chắc chắn phát hiện, để cho bọn họ lại đắc ý một hồi, chúng ta hiện tại muốn làm chính là gia tăng luyện chế toàn bộ mới 3 loại đan dược chờ đợi Lãnh Gia xuất thủ. Tần Trần cười rộ lên. Còn như còn lại mấy trăm ngàn cân phượng lan thảo trước lưu lại ta tự có diệu dụng. Tần Trần băng cười lạnh, mấy ngày kế tiếp toàn bộ hoàng thành dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở đan các trên, bởi vì đan các chưa ở ngày đầu tiên đem bán 1 vạn hạt kiểu mới đan dược sau tiếp xuống được liền không có động tĩnh. Gocchuyenaudio.com, điều này làm cho không ít chờ mua kiểu mới đan dược võ giả nóng này không thôi. Hơn nữa, Lãnh Gia cùng đan các thu mua phượng lan thảo độ mạnh yếu cũng giảm nhẹ không ít. Điều này làm cho không ít trong tay đã độn không ít phượng lan thảo gia tộc khẩn trương. Lãnh Phá Công cùng Lãnh Phi Phàm cùng Lãnh Gia người cũng có chút xem không rõ, không biết đan các đến muốn làm cái gì. Chẳng lẽ này kiểu mới đan dược có vấn đề gì? Không giống lắm a, nếu không đan các trước kia cũng sẽ không tiếp tục thu mua phượng lan thảo. Để cho Mã Binh thật tốt tìm hiểu một tí. Mặc dù Lãnh Gia không hiểu đan các trong hồ lô đến bán thuốc gì, nhưng đây đối với Lãnh Gia mà nói, lại là một chuyện tốt. Chỉ cần đan các một ngày không được đem bán kiểu mới đan dược như vậy đối Lãnh Gia mà nói tựu nhiều hơn một ngày thời gian chuẩn bị. Đan trong các, Mã Binh mấy ngày này lại bị Trác Thanh Phong an bài phượng lan thảo xử lý nghiệp vụ, mang theo dưới trướng một đống người, mỗi ngày đều vội vàng xử lý một đống lớn phượng lan thảo. Hắn cái này đường đường đan các trưởng lão, được an bài làm loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, trong lòng tự nhiên cực kỳ bất mãn. Hừ, chờ xem, cùng Lãnh Gia đem bán kiểu mới đan dược thời điểm, các ngươi xui xẻo. Mã Binh trong lòng trào phúng nghĩ đến, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Những thứ này ngu ngốc đan các có lẽ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới kiểu mới đan dược phối phương đã bị hắn tiết lộ ra ngoài đi. Lãnh Gia chủ đã nói qua, này một đan sau, hắn có thể lấy được ít nhất trên 1 triệu trung phẩm chân thạch hồi báo, trừ cái đó ra, Lãnh Gia còn sẽ có một trưởng lão chỗ cho hắn bảo lưu, đồng thời sau này, muốn làm biện pháp giúp hắn đẩy lên đan các chủ chỗ. Chỉ là ngẫm lại, Mã Binh liền phải ý không thôi, vì mình đầu nhập vào Lãnh Gia quyết định mà cảm thấy hưng phấn. 1 tuần lễ qua đi, Lãnh gia rốt cục dự trữ đầy đủ đan dược. Đúng, hoàng thành phố xá sầm uất quảng trường, nhất dải đất phồn hoa, vắng vẻ mấy ngày lãnh gia đan các trong, ở nơi này sáng sớm thần, chợt truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Lãnh gia chính là hoàng thành cao cấp nhất thế gia. Vì vậy bọn họ có phường thị cũng là cả trung tâm giao dịch phồn hoa nhất, vị trí địa lý tốt mà nhất địa phương, một tiếng này tiếng nổ tức khắc hấp dẫn vô số khu náo nhiệt dân chúng, đều xem qua đến. Chỉ thấy lãnh gia đan các cửa chẳng biết lúc nào đã phủ lên từng cục vải đỏ, ở cửa thậm chí bố trí một cái loại nhỏ triển lãm đài. Chủ nhà họ Lãnh Lãnh phi phàm, dĩ nhiên đứng ở triển trên đài, mặt mỉm cười nói. Chư vị, đi bộ một chút, nhìn một cái, khó được hôm nay có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu ở đây, nhân cơ hội này, chúng ta lãnh gia những ngày này, cường thế thăng cấp mặt tiền cửa hàng, hôm nay đem tiến hành ưu đãi đại hạ giá, đồng thời có toàn bộ mới thăng cấp đan dược bán ra, chư vị đi qua đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Cái gì, lãnh gia cũng có đan dược mới muốn đem bán, thị trường giao dịch dân chúng sửng sốt. Từ lúc đan các hơn một lễ bái thiên đem bán toàn bộ mới ba loại đan dược sau, toàn bộ hoàng thành đã không có bao nhiêu người chú ý lãnh gia cửa hàng. Dù sao, đan các ba loại kiểu mới đan dược ở phương diện giá cả thấp hơn tại lãnh gia ngưng huyết đan, chân lực đan cùng trùng nguyên đan, có thể ở công hiệu phía trên, lại mạnh hơn ba thành. Góc chuyện audio.com, dưới loại tình huống này, ngu ngốc mới sẽ đi lãnh gia cửa hàng mua đan dược. Vì vậy coi như là những ngày gần đây, đan các không có tiếp tục bán ra kiểu mới đan dược, có thể toàn bộ hoàng thành dân chúng, vẫn là đau khổ chờ đợi, cho dù là không có đan dược dùng, cũng không ai muốn đi lãnh gia mua. Mà hôm nay, lãnh gia cương nhiên cũng muốn đẩy ra kiểu mới, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Lãnh gia có thể đi bày ra giá thế này, hiển nhiên đối với mình cực có lòng tin, bán ra đan dược. Ít nhất, cũng không có thể so đan các kém, mới có thị trường, điều này làm cho mọi người không nhịn được hưng phấn và hiếu kỳ. Này lãnh gia, lại còn không hết lòng gian. Đối diện đan các cửa hàng chỗ, ở đây tiếng động cũng hấp dẫn mấy cái đan các cửa hàng quản sự, khóe miệng buộc vòng quanh cười nhạt. Thân là cửa hàng trưởng quỹ tiểu nhị, bọn họ cũng không thuộc về đan các tầng cao nhất, tự nhiên không rõ ràng lắm đan các mấy ngày này cử động. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, lãnh gia tuyệt đối không thể đẩy ra có thể đi vượt quá hắn các ngươi đan các kiểu mới đan dược đến. Khách trương,